Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ngẫu lộ cao chót vót. Tinh mộng truyền thông tổng bộ, tổng giám đốc văn phòng, Nhiếp Tiểu Thiến mở ra tủ chứa đồ, từ trên kệ gỡ xuống một cái cổ kính bình sứ, nàng thành thạo địa vặn khai mở bình tre. Dùng mộc kẹp kẹp lên chứa ở bình bên trong chè Xuân Long Tình. Phân biệt để vào bên cạnh 5 con trong sáng tĩnh lặng sạch sẽ trong ly thủy tinh. Lá trà không nhiều không ít, một rúm ba khác, trong chén đã rót nước ấm. Nước ấm không cao không thấp, tại 80 độ trên dưới. Lá trà nhập chén, ở trong nước chậm rãi trầm xuống, đồng thời giãn ra khai mở thướt tha dáng người. Cảnh đẹp ý vui, Nhiếp Tiểu Thiến trước cho ngồi ở phía sau bàn làm việc Lý Mộng Như lên một ly. Sau đó theo thứ tự hiện lên đưa cho ngồi ở phía bên phải trên ghế salon Lý Thành Hảo. Chu Hoành mới cùng Hoàng Phương, ba người theo thứ tự là Tinh Mộng Truyền Thông Chủ Tính. Cò Mồi, Bộ, Phòng Thị Trường cùng Doanh Tiêu Chủ Tính Bộ trưởng Phòng Quản lý. Chân chính công ty tầng trên. Cuối cùng một chén nước trà, nàng đưa đến ngồi phía bên trái một mình ghế sofa trước mặt La Khải. Đặt tại trên bàn trà, La Tổng Giám, thỉnh dùng trà, tại thượng trà đồng thời. Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được len lén liếc La Khải liếc một cái. Giống như là tò mò bé mèo Kitty, nàng lúc trước gặp qua La Khải 2 lần. Đối với vị khải toàn này phòng làm việc nghệ thuật tổng thanh tra có rất ấn tượng khắc sâu. La Khải rất cao rất tuấn tú rất có nam nhân vị. Hắn ngoại hình thiên cường tráng, ngũ quan hình dáng góc cạnh rõ ràng. Tuy ăn mặc rất phổ thông, nhưng thành thục ổn trọng khí chất không phải là loại kia cái gọi là triều nam có khả năng so sánh. Hơn nữa La Khải mỉm cười bộ dáng rất mê người. Làm cho người ta cảm giác ấm áp. Cũng có thể cảm thấy hắn ôn hòa nội tại. Rất khó tưởng tượng La Khải cư nhiên còn là một vị hip hop đội chủ hát. Tại Nhiếp Tiểu Thiến trong ấn tượng, rock and roll ca sĩ đều hẳn là ăn mặc cao bồi tê sớt, có một đầu quanh năm không tẩy tóc dài, hút thuốc uống rượu tán gái phong đãng không cố kỵ bộ dáng. La Khải cùng bọn họ so sánh, quả thật chính là thực lực thần tượng phái, nhưng mà hôm nay La Khải lại cho Nhiếp Tiểu Thiến hoàn toàn khác nhau cảm giác. Hắn giống như là một bà còn chưa ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Phong mang ẩn sâu ngẫu lộ cao chót vót, cùng ngồi ở đối diện ba vị trưởng phòng quản lý, mơ hồ hình thành thế rằng co, không rơi nửa điểm hạ phong. Cảm ơn. La Khải chìm dày bên trong hàm chứa một tia từ tính thanh âm để cho Nhiếp Tiểu Thiến rồi. Đột nhiên đã tỉnh hồn lại, nàng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu che giấu nói. Không cần cảm ơn, cầm lấy khay trà, Nhiếp Tiểu Thiến lập tức rời đi tổng giám đốc văn phòng. Nàng có dũng khí mãnh liệt ảo giác, bên trong sắp biến thành kịch liệt chiến trường. Mình tại trong đó chỉ sợ biến thành pháo hôi, cho nên nhanh chóng chuồn a. Kỳ thật vị này xinh đẹp tổng giám đốc trợ lý thật sự suy nghĩ nhiều. La Khải qua cũng không phải là lấy người chiến đấu, nhưng hắn cũng không định nhượng bộ. Nhiếp Tiểu Thiến vừa mới đóng lại cửa phòng, Lý Mộng Như liền mở miệng nói, "La tổng giám, người viết kia bài hát còn có kia phần chủ tính phương án chúng ta đều nghe qua. Nhìn qua, rất xuất sắc, rất đặc sắc." La Khải mỉm cười, "Lý tổng khen chặt rồi." Lý Mộng Như mục quang tại trên mặt của hắn đưa mắt nhìn một lát. Tiếp tục nói, "Ta nghe người phía dưới nói, người bài hát này là chuyên môn vì Phương Vũ Độ thân chế tạo. Bao gồm phần này chủ tính phương án cũng đồng dạng, có phải như vậy hay không?" La Khải gật gật đầu. Đúng vậy, Lý Mộng Như thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mặt khác hơi nghiêng. Doanh Tiêu Bộ Quản lý Hoàng Phương thấy thế, lập tức mở miệng nói. La Tổng Giám, phần này chủ tính phương án ta xem qua. Cần đầu nhập tài chính cũng không phải là một số lượng nhỏ. giai đoạn trước ít nhất cần 100 vạn. Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch, phần này chủ tính. Phương án, kỳ thật là Vương Văn Bân tìm người hỗ trợ làm ra. La Khải bất quá là ra cái điểm quan trọng mà thôi. Bất quá hắn đã biết nội dung bên trong. La Khải nhàn nhạt nói. Thế nhưng đáng, ngồi ở Hoàng Phương bên cạnh Chu Hoành mới mục quang lóe lên. Nói, là tổng giám tựa hồ đối với phần này phương án rất tự tin. Nhưng người có không có suy nghĩ qua trong đó mạo hiểm. Phương Vũ ký kết công ty thời gian không lâu sau, tham dự huấn luyện thời gian rất ngắn, muốn mang nàng chế tạo thành nữ thần cấp minh tinh, độ khó cũng không nhỏ a. Hắn vô cùng xem trọng phần này chủ tính phương án. La Khải còn không có tới thời điểm, liền cùng Hoàng Phương cùng Lý Thành Hạo đã đạt thành ăn ý. Bày ra tình thế bắt buộc tư thế, Lý Mộng Như không có ngăn cản ý tứ, nhưng nàng muốn biết La Khải cách nhìn, cho nên đối với Chu Hoành mới mà nói, La Khải đã trở thành cuối cùng chướng ngại, nhưng Chu Hoành mới tin tưởng, chướng ngại không phải là chướng ngại. La Khải cười cười nói, mạo hiểm cùng lợi ích thu được là kính trình chỉnh sửa so với. Ta rất xem trọng Phương Vũ. Chu Hoành mới thần sắc nhất thời cứng đờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, La Khải cư nhiên ủng hộ Phương Vũ, không nể mặt tự mình. Tại thời khắc này, Chu Hoành mới thật sự rất muốn cậy mở La Khải sọ não, nhìn xem người sau trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Ngươi một cái dựa vào Tinh Mộng truyền thông kiếm cơm ăn ra hỏa, vừa mới gia nhập liên minh đi vào, liền dám như vậy chảnh. Hoàng Phương nhíu mày, nói, là tổng giám, Phương Vũ không phải là các ngươi phòng làm việc công nhân, mà là chúng ta Tinh Mộng truyền thông ký kết nghệ nhân. Tại nàng xuất đạo vấn đề, chúng ta có chúng ta suy tính, vị này doanh tiêu bộ quản lý hiển nhiên không quá cao hứng. Còn kém chỉ vào La Khải cái mũi nói hắn xen vào việc của người khác. Nhưng La Khải không có để ý tới nàng nữa, mà là nói với Lý Mộng Như, Lý Tổng, ta lần nữa cường điệu một lần, ta bài hát này là vì Phương Vũ độ thân chế tạo. Chủ tính phương án cũng giống như thế, ta không cho rằng thay người là một hảo lựa chọn. Hắn nói chém đinh chặt sắt, mang theo không để cho dao động ý vị. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, La Khải cũng không phải tại ủng hộ Phương Vũ. Hắn chân chính ủng hộ chính là nguyên tắc của mình. Hắn cần để cho Chu Hoành mới cùng Hoàng Phương biết, Khải Toàn Studio cùng Tinh Mộng truyền thông là hợp tác quan hệ, mà không phải thượng hạ cấp lệ thuộc. Hắn không có phục tùng vô điều kiện những công ty này cao quản nghĩa vụ. Hai bên là bình đẳng. La Khải cố kỵ chính là, một khi mở tiền lệ, lần tới nói không chừng còn có Trần Vũ, Trương Vũ, hắn nhượng bộ một bước, có thể hay không làm cho người ta cho rằng mềm yếu có thể lấn. Tiến tới được một tấc lại muốn tiến một thước, trễ như vậy đều sớm là muốn hợp tác không được, không bằng dứt khoát hiện tại liền cho thấy lập trường. Ai loạt đưa tay, liền đánh về, phần nói bởi vậy đắc tội Chu Hoành mới cùng Hoàng Phương hai vị ngành quản lý có đáng giá hay không? Nếu như trong hội này mặt lan lộn, muốn vĩnh viễn không đắc tội người đó là căn bản không thể nào. Hơn nữa hắn còn có hậu chiêu. Lý Mộng Như trầm mặc, La Khải như thế kiên định thái độ, cùng với mơ hồ hiển lộ ra cao chót vót khí thế, để cho nàng có chút khó chịu. Thế nhưng nhân tài khó được, La Khải rất có tài hoa, làm người ngạo khí điểm rất bình thường. Nếu như ngay cả dung nạp lòng dạ cũng không có, như vậy nàng tổng giám đốc này làm được chính là không hợp cách. Trong văn phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, khục khục. Ngay vào lúc này, Lý Thành Hạo bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó nói, ta cảm thấy được La tổng giám nói cũng có đạo lý. Chúng ta hẳn là đầy đủ tôn trọng ý kiến của hắn. Ngươi nói cái gì? Chu Hoành mới nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lý Thành Hạo. Hắn vốn cho là đối phương là đứng ở phía bên mình. Lý Thành Hạo hướng về phía Chu Hoành mới tiếu tiếu, sau đó tiếp tục nói, ta cho rằng Khải Toàn Studio gia nhập liên minh chúng ta Tinh Mộng Truyền Thông, đối với chúng ta nghệ sĩ của công ty mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện rất may mắn. Ta nhớ được là Tổng Giám đã đáp ứng, muốn cấp công ty ba đầu tác phẩm. Không sai à, cuối cùng mấy câu, hắn hỏi La Khải, La Khải không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, ba đầu chỉ cần phân thành tác phẩm, cho Phương Vũ xem như một đầu. Hắn ngược lại là rất bội phục Lý Thành Hạo này đầu lão hồ ly. Người trực tiếp đưa hắn hậu chiêu cho chọn xuất ra. Lý Thành Hạo là đang nhắc nhở Chu Hoành mới, Hoàng Phương, bao gồm Lý Mộng Như ở trong, Phương Vũ kỳ thật không trọng yếu, quan trọng chính là La Khải người này, cùng với La Khải có thể đối với Tinh Mộng Truyền Thông sinh ra tác dụng. La Khải có thể cho Phương Vũ sáng tác bài hát, tự nhiên cũng có thể cho công ty cái khác nghệ nhân sáng tác bài hát. Hắn có thể viết ra Âu Nhược Lạp, làm như vậy phẩm. Sáng tác trên thực lực đã là không thể nghi ngờ. La Khải tài hoa, hoàn toàn chính là bây giờ Tinh Mộng Truyền Thông bức bách cắt cần được. Cho nên không muốn làm nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu sự tình. Chu Hoành mới trên mặt nhất thời hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Hắn thật sự là không có cân nhắc đến điểm này. Cuối cùng, vẫn bị trước mắt lợi ích cho che mắt. Lý Mộng Như nhoẻn miệng cười. Ta ngược lại là quên, vậy cứ như thế à? Nàng đứng dậy, nói, Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch, lưu cho Phương Vũ. Hoàng giám đốc người mau chóng hoàn thành kỹ càng chủ tính phương án. Đem dự toán báo cáo đưa lên. Mặt khác, chấm ngoặc kép, đem Phương Vũ xếp vào tiềm lực nghệ nhân danh sách. Tăng cường đối với nàng huấn luyện, tranh thủ để cho nàng sớm ngày xuất đạo. Hoàng Phương cùng Lý Thành Hạo đồng thời gật đầu. Đại cục đã định, Chu Hoành mới hoàn toàn không còn lời để nói. Hắn đã ném qua một lần người. Phản đối nữa chỉ sợ càng mất mặt. Lý Mộng Như lại nói với La Khải. La Tổng Giám, ngươi tạm lưu lại một chút. Ta với ngươi bàn lại chút chuyện. La Khải cũng gật gật đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.